Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, thút thít nỉ non người ngoài hành tinh. Hơn 400 năm trước, một thứ tên là Nostradamus nước Pháp lão, từng làm qua về tận thế lời tiên đoán. Hắn nói, năm 1999 tháng 7, trên bầu trời mặt trời, ánh trăng cùng 9 đại hành tinh đem tạo thành thập tự giá. Lúc này, khủng bố ma vương từ trên trời giáng xuống. Hàng cái quỷ A-hát, đại lừa gạt, nhưng cái này không ngại rất nhiều ăn no dỗi việc ra hỏa. Khắp nơi bịa đặt sinh sự, toàn bộ thế giới đều lâm vào tận thế sắp đã đến, khủng hoảng, chính giữa. Mà ngay cả Jun A-a mộng cùng anh đào tiểu viên thuốc, đều ở truyện tranh ở phía trong làm như có thật thảo luận tận thế. Có nhà máy hiệu buôn thậm chí thừa cơ bán tận thế muốn sống công cụ. Tận thế chắc chắn sẽ không đến. Sắp nghênh đón chính là mới Trung Quốc 50 đầy năm hoa đàn. Tống Duy Dương bản thân còn ở kinh thành bên này. Hỷ Phong tổng bộ hãy thu đến một tin tức. Trong tỉnh đã muốn xác định Tống Duy Dương với tư cách Tây Khang dân doanh xí nghiệp nhà đại biểu. Một trong, tại quốc khánh ngày đó đi trước Thiên Ích Môn xem lễ đài quan sát duyệt binh nghi thức. Cùng lúc đó, nước Mỹ, tài phú, tạp chí cũng muốn cọ nhiệt độ. Tuyên bố đem mỗi năm một lần, tài phú họp hàng năm, đặt ở Thịnh Hải tổ chức. Thời gian tự định tại Trung Quốc ngày quốc khánh mấy ngày hôm trước. Thậm chí còn mời Trung Quốc đại lãnh đạo tham gia. Tài phú họp hàng năm chủ đề là lại để cho thế giới nhận thức Trung Quốc. Lại để cho Trung Quốc nhận thức thế giới. Tống Duy Dương với tư cách Trung Quốc nổi tiếng phú thương, đã ở tài phú họp hàng năm mời liệt biểu chính giữa. Đương làm Tống Duy Dương tại nghiên cứu phát minh trung tâm thảo luận USB hạng mục thời điểm. Trung Hoa Công Thương thời báo công bố Trung Quốc thập đại buôn bán trang web. Xếp hàng thứ nhất chính là Tân Lãng. Siêu Hồ bị vung đến vị thứ hai. Thật sự là Tân Lãng phát triển thế qua mãnh liệt. Lợi Phương Online cùng nước Mỹ Hoa Uyên Võng xác nhập. Cái này lại để cho Tân Lãng kiêm có Trung Mỹ lưỡng địa thị trường. Nhưng lại làm kính tượng server. Trung Mỹ hai bên trang web số dữ liệu là tương thông. Đồng thời Tân Lãng còn tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, tại Trung Quốc có 4 thông công ty sân ga, tại nước Mỹ có Morgan Stanley đến đỡ, thậm chí tại Đài Loan cùng Singapore đều có kim chủ. Nhất khôi hài vô cùng Morgan Stanley đầu tư trong lúc, nhà này uy tín lâu năm xuyên quốc gia đầu tư tập đoàn đối với Internet không hề hiểu rõ. Tập đoàn cao tầng thậm chí đều không người xem qua Tân Lãng website. Cho đến tổ chức đầu tư hiệp đàm hội nghị trước 10 phút đồng hồ, Morgan Stanley cao tầng mới tìm được hạng mục người phụ trách, tạm thời bù lại đối với Internet cùng Tân Lãng tri thức. Rốt cục lần đầu tiên biết rõ cái gì gọi là điểm kích ấn vào tỷ lệ. Rốt cuộc biết cái gì gọi là ICP, đàm phán chính giữa. Tân Lãng đoàn đội tuyên bố tương lai chiến lược phương hướng là chế tạo môn hộ trang web. Morgan Stanley một cái cao tầng lập tức không nói lời nào. Đón lấy lại lặng lẽ hỏi hạng mục người phụ trách. Ta vẫn cho rằng Tân Lãng là Internet công ty. Bọn hắn về sau còn muốn tạo cửa sao? Môn hộ trang web, portal website, cái này từ đơn nửa phần trước phân chính là môn, ý tứ. Cũng không phải là tiết mục ngắn. Morgan Stanley cao tầng xác thực hỏi như vậy rồi. Có thể thấy được không phải chỉ có Trung Quốc thổ lão bản đối với Internet rốt đặc cắn mai. Càng khôi hài chính là, theo Morgan Stanley cao tầng Internet tri thức càng ngày càng thâm hậu. Bọn hắn đối với Tân Lãng nhiệt tình cũng càng ngày càng tăng. Chuyên môn thuê Wall Street, nữ ma pháp sư Mary Meek đến thăm Tân Lãng. Vị này nữ ma pháp sư là truyền kỳ khoa học kỹ thuật cổ phần tích sư. Nàng đối với Tân Lãng tên tiểu tử này cực kỳ khinh thị. Đang nghe Vương Chí Đông làm diễn thuyết lúc trực tiếp đang ngủ. bởi vì cùng loại diễn thuyết báo cáo nàng đã tại nước Mỹ nghe xong vô số lần. Mà đang ở nửa tháng trước, Mã Tiểu Vân mang theo chính mình đoàn đội bò Trường Thành. Một người trong đó đối với Trường Thành kêu khóc hô to. Vì cái gì? Vì cái gì? Mã Tiểu Vân bị kinh mậu bộ cấp dưới xí nghiệp làm được rất không vui. Hắn là trên danh nghĩa cổ đông, lại không thể bộ hiện biến thành tài chính, cũng đã muốn không có lời gì lời nói quyền. Cho nên, hắn chuẩn bị rời đi rồi. Chấm dứt một đoạn này cũng không cảnh tượng Bắc Phiêu kiếp sống. Mã Tiểu Vân đối với chính mình 6 người đoàn đội nói. Ta dẫn các ngươi đã tới kinh thành, nhưng ta phải đi về. Ta muốn nói cho các ngươi biết chính là. Thứ nhất, các ngươi có thể lưu ở kinh thành, gia nhập Tân Lãng, gia nhập Siêu Hồ, gia nhập Yahoo. Ta gọi điện thoại đề cử, nên vậy vấn đề không lớn. Tiền lương sẽ phi thường cao. Thứ hai, các người có thể lưu ở kinh thành đại cơ quan. Cuộc sống sẽ rất ổn định. Tiền lương cũng không tệ. Thứ ba, các người có thể theo ta trở về gây dựng sự nghiệp. Mỗi người nhân viên làm theo tháng 500 đồng. 10 tháng trong không có ngày nghỉ. Chỉ có thể ở trong nhà của ta đi làm. Chúng ta thuê không dậy nổi văn phòng. 10 tháng sau nếu như thất bại, chúng ta lại đường ai nấy đi. Nếu như không có thất bại, chúng ta cứ tiếp tục đi lên phía trước. Các ngươi chăm chú cân nhắc 3 ngày. Nếu như quyết định tự nói cho ta biết. 6 người này đều là V. Y ngắn, P nhất đính tiêm nhân tài. Lưu ở kinh thành ít nhất tiền lương hơn vạn. Nhưng bọn hắn giúp nhau thảo luận 3 phút. Liền cho Mã Tiểu Vân trả lời thuyết phục. Chúng ta cùng nhau về nhà. Mã Tiểu Vân lại để cho mọi người đem tất cả tiền đều lấy ra. Chỉ trừ đều tự sinh hoạt phí. Cuối cùng gom góp đủ rồi 50 vạn nguyên. Hắn nói, chúng ta trước quy chế cũ. Thứ nhất, không cho phép hướng thân thích bằng hữu vay tiền. Nếu như thua chính là chúng ta thua. Đừng làm được các ngươi ba mẹ tới tìm ta. Chuyện kia tự phức tạp. Thứ hai, cái này 50 vạn nguyên. Chúng ta phỏng chừng có thể sử dụng đến năm 99 tháng 10. Tiền dùng hết rồi còn không có thu vào chính là thất bại. Những người này ở kinh thành lại dừng. Một mấy ngày này, khắp nơi đi thăm cảnh điểm. Bởi vì bọn họ trước kia ở kinh thành không có thời gian gì du ngoạn. Rời kinh trước giờ, chính gặp tuyết rơi nhiều. Mã Tiểu Vân dẫn lấy thủ hạ tìm vợ con tử quán. 7 người vừa uống vừa trò chuyện, lập tức ôm đầu khóc giống, còn cùng kêu lên hát lên, thiệt tình anh hùng. Đột nhiên, điện thoại vang lên, Mã Tiểu Vân mơ hồ lấy tiếp thông điện thoại, nghe được Tống Duy Dương thanh âm. Này, lão Mã, ta ở kinh thành, lúc nào cùng một chỗ uống rượu. Người bên kia tại hát karaoke à hát, ta cũng nghe được tiếng ca. Ở kinh thành uống rượu chỉ sợ không có cơ hội. Ta ngày mai sẽ trở lại Lâm Châu. Mã Tiểu Vân cười khổ nói. Tống Duy Dương hỏi. Tại nơi nào? Ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Mã Tiểu Vân báo địa chỉ. Tiếp tục cùng thủ hạ uống rượu. Cũng không biết qua rồi bao nhiêu thời điểm. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn nghe được bên ngoài truyền đến mạnh mẽ động cơ thanh âm. Đón lấy có 2 đạo nhân ảnh đi vào tửu quán. A, tuyết này hạ đắc thật là lớn. Tống Duy Dương vỗ đầu vai bông tuyết nói. Tới rồi, ngồi đi. Mã Tiểu Vân đã muốn uống rượu rồi. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn người đều mấy cái bóng dáng. Hắn hô, lão bản. Thêm, nữa 2 bức bát đũa. Tống lão bản. 6 người khác ào ào đứng dậy ân cần thăm hỏi. Tống Duy Dương cười nói, ngồi, đều ngồi xuống, các người nguyên một đám con mắt đều là hồng. Đây là vừa đã khóc một hồi. Mọi người im lặng, trong đó 1-2 cái lộ ra xấu hổ mỉm cười. Giờ này khắc này, nên vậy tính toán Mã Tiểu Vân trong đời mất mát nhất thời điểm. So với lúc trước bỏ qua Trung Quốc trang vàng càng thêm thất lạc. Hắn yếu ớt hỏi, lão Tống. Ngươi nói tại Trung Quốc làm điện tử thương vụ, thật sự có tiền đồ sao? Đương nhiên là có tiền đồ. Tống Duy Dương nói, đúng vậy a, có tiền đồ. Mã Tiểu Vân cười thảm, đáng tiếc tiền đồ là quang minh, con đường là khúc chết. Ta đi đã nhiều năm còn dậm chân tại chỗ. Tống Duy Dương hỏi, chuẩn bị trở về Lâm Châu khai mở công ty. Mã Tiểu Vân gật đầu nói, cuối cùng lại đụng một cái, thất bại tựu đi làm lão sư. Tống Duy Dương nói, tiền còn đủ sao, có muốn hay không ta đầu tư? Sáu người khác nghe xong lời này, đều trở nên kích động lên, phảng phất tại trong địa ngục nghe nói tiên âm. Mã Tiểu Vân lại khoát tay nói, đừng cho ta đầu tư, tự chính mình đều không nắm chắc, cũng không biết làm như thế nào kiếm tiền. Ta sợ đem đầu tư của ngươi đều múc nước trôi nổi như này. Ha ha ha ha, Tống Duy Dương cười to, ai cần không thất bại vài lần. Như vậy đi, ngươi chừng nào thì thiếu tài chính rồi, tùy ý tới tìm ta. Lão Mã, ngươi là làm đại sự, ta đầu tư không phải xí nghiệp, đầu tư chính là ngươi người này. Không nói, 100%, lời này quá lại để cho Mã Tiểu Vân cảm động. Có lẽ là tâm tình đến vị, hắn oa một tiếng khóc lên, nắm Tống Duy Dương tay nói, lão Tống a hát, ngươi là không biết, ta đây một năm ở kinh thành có nhiều biệt khuất, ngươi nói ta là làm đại sự, ta đều không biết mình có thể làm gì đại sự, ngươi phần nhân tình này ta nhớ kỹ rồi, về sau có cơ hội nhất định báo đáp, chén rượu này, ta trước làm. Liên tục uống vài chén, Mã Tiểu Vân đem Tống Duy Dương đương làm thùng rác, cái gì hỏng bét nát tâm sự đều ra bên ngoài đào. Dựa Tống Duy Dương trọn vẹn nói 20 đa phần chung. Đột nhiên, Mã Tiểu Vân yết hầu một ngạnh, hòe, ta chửi con mẹ nó chứ, nói nhà tựu nhà a hát. Tống Duy Dương bị rót một thân nôn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.